tình cũ không rủ cũng tới. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đúng kế hoạch, sáng thứ 6, Hạ Giai Ngôn cùng Lục Tiệp bắt chuyến bay sớm để đi đến Liêu Kinh. Trước khi ra cửa, bà Đào An Nghi kéo con gái vào một góc. Hạ giọng dặn dò, hai đứa muốn đi chơi thì cứ chơi, muốn đùa giỡn thì cứ đùa, nhưng ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện có thêm một đứa nhỏ nữa. Hạ Giai Ngôn không biết nên khóc hay cười. Cô không đáp lại, bà Đào An Nghi tiếp tục nói, nếu lần này con lại mang thai, thì đứa nhỏ đó không thể bỏ được đâu. Mẹ, Hạ Giai Ngôn không nhịn được phản bác. Chúng con sẽ không hồ đồ như trước nữa mà. Giọng bà Đào An Nghi càng hạ thấp, dường như không muốn ông Hạ Nguyên đang ngồi trên ban công đọc báo nghe thấy. Mẹ biết hai đứa không hồ đồ, nhưng vẫn phải nhắc nhở con. Hai đứa vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Chúng ta thậm chí còn chưa gặp gia đình bên đó. Con tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm điều dại dột, càng không được bày trò gì ngốc nghếch. Nghe rõ chưa? Nhìn mẹ với dáng vẻ lo lắng sốt ruột, Hạ Giai Ngôn nửa đùa nửa thật hỏi, mẹ lo con bụng to rồi ép ba mẹ phải chấp nhận Lục Tiệp đúng không? Bà Đào An Nghi cau mày, dù không nói ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt bà đã thể hiện rõ ý nghĩ đó. Hạ Giai Ngôn nghiêm túc đáp, nếu con thực sự định dùng cách đó, thì đã làm từ lâu rồi. Mẹ yên tâm đi, con nghe lời mẹ mà. Vậy được chưa? Biết nghe lời thì tốt. Bà Đào An Nghi miễn cưỡng gật đầu. Vì trò chuyện với mẹ nên ra cửa muộn vài phút. Lúc Hạ Giai Ngôn kéo hành lý xuống tầng, Lục Tiệp đã đứng chờ bên ngoài xe. Anh giúp cô xếp hành lý vào cốp, tiện miệng hỏi, ba mẹ lại dạy cho em một bài học tư tưởng à? Khóe miệng Lục Tiệp nhếch lên, trong ánh mắt ánh lên sự thích thú. Hạ Giai Ngôn nhận ra tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Lên xe rồi, cô ngạc nhiên khi nhận ra tài xế là một người quen. Trước khi kịp chào hỏi, đối phương đã lên tiếng, chị Hạ, thấy Khương Vũ Nhàn. Hạ Giai Ngôn bất ngờ, sao lại phiền đến em thế này? Cô vừa nói, Lục Tiệp vừa vòng qua xe để vào ghế khác. Nghe vậy liền giải thích, em ấy tiện đường đi đón chồng, đưa chúng ta một đoạn thôi. Khương Vũ Nhàn cười tươi, đúng vậy, không phiền chút nào. Hạ Giai Ngôn khẽ ghé sát vào anh, nói nhỏ, mặt mũi anh cũng lớn thật. Đến sân bay, Khương Vũ Nhàn tạm biệt họ, không quên dặn dò Lục Tiệp, nhớ giúp em xin chữ ký của Trúc Đồng trên tập ảnh nhé. Em là fan cuồng của cô ấy đó. Khương Vũ Nhàn hẳn đã nghe Tống Chi Cẩn kể rằng Trúc Đồng, nữ diễn viên được mệnh danh là người miễn nhiễm với si căng đan, chính là vợ của Lê Thiệu Trì, một tên tuổi lớn trong ngành quảng cáo. Tối qua, sau bữa ăn với một vài người bạn cũ tại nhà hàng, cô tình cờ gặp Lục Tiệp ở bãi đỗ xe và trò chuyện vài câu. Biết được lịch trình hôm nay của anh, hồi trẻ, Khương Vũ Nhàn từng nhờ anh trai Khương Duyên hỏi xin chữ ký của một nữ ca sĩ nổi tiếng, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng, viện lý do đàn ông xin chữ ký nữ minh tinh thì thật mất mặt. Sau đó, cô nhờ trợ lý của anh hỗ trợ, và mọi việc được giải quyết êm xuôi. Tuy nhiên, không ngờ ngày hôm sau, hàng loạt tạp chí lại đăng tin đồn tình ái của anh trai cô với chính nữ ca sĩ đó. May mắn là phía công ty xử lý kịp thời, mọi tin tức đều được gỡ bỏ. Từ đó trở đi, mỗi lần nghe đến việc xin chữ ký hay vé buổi diễn, Khương Duyên đều từ chối. Khương Vũ Nhàn đã thèm muốn tập ảnh của Trúc Đồng từ lâu nhưng chưa bao giờ có được. Lần này có cơ hội, cô chắc chắn không bỏ qua. Dưới đây là bản chuyển ngữ đoạn văn sang ngôn tình Việt hiện đại, giữ nguyên nội dung và cảm xúc. Lục Tiệp cuối cùng cũng hiểu tại sao Khương Vũ Nhàn lại nhiệt tình tình nguyện đưa họ đến sân bay. Hóa ra mục đích chính là nhờ anh xin chữ ký. Anh nheo mắt đầy bất mãn, trong khi Hạ Giai Ngôn đứng bên cạnh cười thầm, còn Khương Vũ Nhàn thì nhân lúc anh không chú ý mà làm mặt quỷ. Sau khi làm thủ tục, Hạ Giai Ngôn vừa lật xem tạp chí trên máy bay vừa hỏi Lục Tiệp. Hai người thân thiết với nhau lắm à? Tiếp viên vừa mang đến một ly nước ấm. Lục Tiệp cảm ơn rồi nghe thấy câu hỏi của cô. Anh suy nghĩ vài giây mới nhận ra. Hai người mà cô nhắc đến là anh và Khương Vũ Nhàn. Dựa lưng vào ghế, anh quay sang nhìn cô. Anh thật sự chỉ xem cô ấy như em gái. Đừng nói là em đang ghen nhé. Hạ Giai Ngôn bĩu môi phủ nhận. Không hề, em chỉ thấy lạ thôi. Sao cô ấy không nhờ anh trai mình là Khương Duyên? Với các mối quan hệ trong showbiz của anh ấy, chuyện này đâu khó gì. Lục Tiệp bật cười, còn dám nói không ghen. Em ghen thì anh vui lắm đúng không? Hạ Giai Ngôn hỏi lại. Lục Tiệp lảng tránh câu hỏi, trả lời, anh thật sự không có bất kỳ ý đồ gì với Khương Vũ Nhàn. Có cần anh giải thích thêm về mối quan hệ của bọn anh không? Hạ Giai Ngôn khép tạp chí lại, dựa đầu lên vai anh. Nếu anh muốn nói, em sẽ nghe. Dù sao cũng phải ngồi trên máy bay 3 tiếng mà. Cô nghĩ rằng anh chỉ nói vài câu đơn giản. Không ngờ Lục Tiệp lại kể tường tận mọi chuyện, kể cả những việc nhỏ nhặt khi ở anh. Hạ Giai Ngôn nghe mà vừa buồn cười vừa thương Khương Vũ Nhàn. Một cô gái yếu đuối như vậy lại bị anh đày đọa đến đáng thương. Cô cười trêu anh, không trách được cô ấy sợ anh như vậy. Anh đúng chuẩn một giáo viên ma quỷ rồi. Giáo viên ma quỷ, Lục Tiệp nhắc lại, mỉm cười đầy ẩn ý. May mà em không gọi anh là bạn trai ma quỷ. Nếu không, anh nhất định sẽ cố gắng làm đúng như thế. Hạ Giai Ngôn khẽ đụng vào anh. Còn anh thì xoa nhẹ thái dương cô. Cười hỏi, đau không? Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến cô ngoan ngoãn dựa vào người anh. Giống như một chú mèo nhỏ được cưng chiều. Sau một lúc im lặng, cô hỏi, tại sao? Dù câu hỏi rất ngắn, Lục Tiệp vẫn hiểu được ý cô. Anh trả lời, những năm qua, Khương Vũ Nhàn là người phụ nữ duy nhất mà anh tiếp xúc thường xuyên. Anh kể mọi chuyện cho em để em không phải nghĩ ngợi lung tung, tránh để em nổi máu ghen. Hạ Giai Ngôn chọc vào eo anh, trong giọng nói có chút ngọt ngào. Em không nhỏ mọn đến thế đâu. Khi chuyến bay dài kết thúc, Hạ Giai Ngôn bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh có báo với Lê Thiệu Trì là chúng ta sẽ đến không? Có chứ, Lục Tiệp đáp. Anh bảo với cậu ấy rằng chúng ta sẽ gặp vào ngày mai. Thế hôm nay làm gì đây? Hạ Giai Ngôn hỏi tiếp. Hôm nay, Lục Tiệp mỉm cười, đương nhiên là dành cho thế giới của hai người. Thành phố Liêu Kinh lạnh hơn cô tưởng. Vừa ra khỏi sân bay, Hạ Giai Ngôn đã hắt xì. Lục Tiệp vòng tay ôm lấy eo cô, truyền hơi ấm qua từng chút một, làm cô vô thức cong môi mỉm cười. Đã vài năm rồi cô chưa quay lại Liêu Kinh. Lần trước đến đây là vì công tác. Chuyến đi ngắn ngủi đến mức chẳng có thời gian để ngắm nhìn phong cảnh nơi này. Liêu Kinh là một thành phố duyên hải ở phía Bắc, phát triển không kém gì Hải Thị. Vào trung tâm thành phố, hai bên đường là những tòa nhà chọc trời san sát, xe cộ và dòng người luôn tấp nập. Họ chọn ở một khách sạn yên tĩnh nằm ngoài rìa thành phố. Sau khi cất hành lý, họ đi ăn tại một quán nhỏ gần đó, thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương. Không có lịch trình cố định, họ tận hưởng từng khoảnh khắc theo cảm xúc. Sáng đã tiêu tốn ở sân bay và trên máy bay, nên buổi trưa họ về khách sạn nghỉ ngơi. Nằm trên giường, họ trò chuyện và cười đùa. Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đến khi hoàng hôn buông xuống, họ mới lười biếng rời khỏi giường, dự định đến một quán ăn ngoài trời ven biển để thưởng thức hải sản. Đi dọc theo con đường ven biển, hai người nắm tay nhau, chậm rãi tản bộ. Hoàng hôn phía trước dần lặn xuống, ánh chiều tà màu cam hồng phủ khắp mặt biển, lấp lánh như những mảnh pha lê khổng lồ. Những khoảnh khắc này thật xa xỉ và đáng quý. Dù ngày mai có thế nào, họ vẫn có thể cùng nhau đón ánh bình minh mới, chẳng cần lo lắng bóng tối buông xuống. Thỉnh thoảng, Hạ Giai Ngôn quay đầu nhìn anh. Sau vài lần, anh nhịn không được mà hỏi, em rốt cuộc đang nhìn gì vậy? Hạ Giai Ngôn mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh. Em muốn xem liệu anh có vui vẻ giống em không? Dù những lời cô không nói rõ thời gian, Lục Tiệp vẫn hiểu rằng cô đang nhắc đến những ngày sau khi họ chia tay. Anh siết chặt cánh tay ôm lấy cô, trong giọng nói mang theo chút thở dài. Sao có thể không nhớ chứ? Còn lúc không nhìn thấy ánh trăng thì sao? Có nghĩ đến em không? Hạ Giai Ngôn hỏi tiếp. Lục Tiệp phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía biển cả mênh mông, sâu thẳm. Anh nói với Hạ Giai Ngôn, anh nghĩ, lúc em nhớ đến anh cũng nhớ đến em. Cách chương.